Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thải vây quanh hắc quạ đen chuyển động một vòng. Có chút tò mò, tiểu hồ ly nhìn hắc quạ đen. Pi pi kêu hai tiếng. Khế ước thành công a, hắc mau. Về sau chính là người một nhà, Sở Diệp cười cười nói. Hắc quạ đen bất mãn nói. Ngươi kêu ai hắc mau đâu? Kêu ngươi a, Sở Diệp đương nhiên nói. Hắc quạ đen nhìn Sở Diệp, nói, tên này thật khó nghe. Ta là ô, Sở Diệp. Ô so hắc mau dễ nghe sao? Tám lạng nửa cân, đi. Hắc quạ đen phe phẩy cánh, vây quanh Lâm Sơ Văn chuyển động một vòng, nói, chủ nhân, chúng ta về sau chính là người cùng thuyền, bản đại nhân yêu cầu cũng không cao. 151 khối vương cấp tinh hạch. Lâm Sơ Văn, 151 khối vương cấp tinh hạch sao? Sở Diệp trợn trắng mắt, tức giận nói, ăn thí đi ngươi, hắc quạ đen đương vương cấp tinh hạch là cải trắng sao? Phải, biết rằng nơi này vực hồn vương đều là xưng vương xưng bá tồn. Tại, 151 khối vương cấp tinh hạch liền đại biểu một năm, xử lý một cái Thanh Vân Tông lão tổ như vậy tồn tại. Hắc quạ đen có chút tức giận nhìn Sở Diệp, nói, thô tục, cư nhiên như thế mạo phạm vĩ đại ô đại nhân, cư nhiên làm bản đại nhân ăn thí. Sở Diệp, ta muốn nguyền rủa ngươi. Đôi mắt một con đại một con tiểu. Sở Diệp móc ra gương nhìn. Hai mắt của mình thật đúng là một con đại một con nhỏ. Bất quá, này nguyền rủa chi lực hình như là ảo thuật, lại giống như có chút không giống nhau. Hai mắt của mình hình như là bình thường, chỉ là thoạt nhìn thật sự một con đại một con nhỏ. Chính mình là hồn vương, đối hắc quạ đen nguyền rủa năng lực ngăn cản lực cường, đổi cái hồn sư nói không chừng liền thật sự đôi mắt một con đại một con nhỏ. Sở Diệp vận chuyển một chút hồn lực, hắc quạ đen nguyền rủa chi thuật thực mau bị phá trừ bỏ. Sở Diệp nhìn hắc quạ đen khẽ thở dài một hơi, nói, Sơ Văn, có lẽ ta lầm, này cũng không phải một con lý tưởng hồn sủng, làm thịt ra hỏa này hầm canh. Tuy rằng khả năng tao ngộ một ít phản phệ, nhưng là có thể không ra một cái hồn ước. Hắc quạ đen thứ này tựa hồ có chút quỷ dị a. Hắc quạ đen khó có thể tin nhìn Sở Diệp, nói, hỗn trướng, ngươi biết khế ước bản đại nhân là bao lớn phúc khí sao? Cư nhiên nói ra loại này lời nói. Sở Diệp, hắc quạ đen nhìn Sở Diệp, nói, lại nói tiếp, ngươi là ai a? Sở Diệp mắt trợn trắng, thầm nghĩ, này chỉ ngu ngốc quạ đen, nương hắn tên tuổi dụ dỗ tu sĩ, lại nguyên lai cũng không biết. Ngươi là ai? Ta là Sở Diệp, hắc quạ đen, nguyên lai là ngươi a, ngươi chính là cái kia đi đại vận gia hỏa, khế ước cực phẩm hồn thú bạch hổ gia hỏa. Sở Diệp khẽ hừ một tiếng, nói, ta là Tuệ Nhãn Như Châu, cũng không phải là đơn thuần gặp may mắn. Hắc quạ đen khinh thường nói, thật Tuệ Nhãn Như Châu, như thế nào sẽ bỏ lỡ ta như vậy cực phẩm hồn thú? Ngươi rõ ràng còn có hồn ước, còn tưởng lừa bản đại nhân. Sở Diệp, này chỉ quạ đen tuy rằng nhìn không đáng tin cậy, nhưng tựa hồ rất thông minh a. Hắc quạ đen nhìn Lâm Sơ Văn, nói, chủ nhân, chẳng lẽ ngươi là những người đó nói Lâm Dược Sư? Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, ta hiện tại là địa giai dược tề sư. Hắc quạ đen có chút nịnh nọt nói, không hổ là bản đại nhân chủ nhân, tuổi còn trẻ chính là địa giai dược tề sư. Chủ nhân yên tâm, có ta tương trợ, ngài nhất định sẽ thực mau trở thành thiên giai dược tề sư. Lâm Sơ Văn, kia thật là cảm ơn ngươi. Thiên giai dược tề sư, hắn cũng không dám tưởng đâu. Ô, cư nhiên dám như thế. Nói ngoa, hắc quạ đen cười cười. Nói, không khách khí, không khách khí. Chúng ta là người cùng thuyền. Hẳn là, ngươi khí vận thật đúng là kỳ quái. Hắc quạ đen nghiêng đầu, nhìn Sở Diệp nói. Sở Diệp nghe vậy, ngẩn ra một chút, hỏi, như thế nào kỳ quái? Hắc quạ đen nghiêng đầu, nói, ngươi nguyên bản là khí vận suy, bại chết yểu chi tướng, nay sẽ lại là khí vận ngập trời. Phi long tại, thiên chi tướng, kỳ quái, vì cái gì đâu? Sở Diệp, thật là lợi hại quạ đen a. Nhìn ra tới hắn nguyên, bản là cái pháo hôi sao? Thiên vận quạ thứ này, quả nhiên rất kỳ, quái a, trên người của ngươi mang theo có khí vận trấn vật a. Hắc quạ đen vây quanh Sở Diệp chuyển động một vòng, đen nhánh đôi, mắt tràn ngập thèm nhỏ dãi. Khí vận trấn vật, đó là cái gì cái gì? Lâm Sơ Văn nói, hắc quạ đen nghiêng đầu, nói, tuyệt thế chí bảo, không nghĩ tới, cái này tiểu địa phương. Còn có thể có khí vận trấn vật, có thể được đến khí vận trấn vật người, khí vận giống nhau đều không? Thấp, Lâm Sơ Văn ánh mắt khẽ biến, lập tức nghĩ tới Sở Diệp Ngọc Trụy. Không gian, hai người trên người thứ tốt vẫn là không ít. Bất quá, có thể bị xưng là tuyệt thế chí bảo, cũng chỉ có Ngọc Trụy không gian. Hắc quạ đen nhìn Lâm Sơ Văn, nói, ký chủ, ngươi khí vận cũng rất kỳ quái a. Lâm Sơ Văn nhìn hắc quạ đen, nói, ta khí vận như thế nào kỳ quái? Hắc quạ đen nhấp nháy con mắt, nói, ngươi khí vận xuất hiện phân nhánh, nguyên bản ngươi khí vận không tồi, lại cũng là chết yểu chi tướng, bất quá ngươi khí vận cùng hắn dây dưa ở cùng nhau, mệnh tương liền thay đổi. Thật là kỳ quái. Sở Diệp nhìn hắc quạ đen, thầm nghĩ, này chỉ hắc quạ đen có điểm giống thần côn quạ. Lâm Sơ Văn nhìn hắc quạ đen, thầm nghĩ, hắc quạ đen nói, giống như cùng Sở Diệp tiên đoán mộng có chút quan hệ. Sở Diệp đã từng nói qua hắn sẽ nhân lâm mộng dung mà chết, mà Sở Diệp sẽ bởi vì Sở Tư Thần mà chết. Power by Clear Studio Flow, nhìn dáng vẻ, thật sự là Sở Diệp xuất hiện, thay đổi rất nhiều đồ vật, người có thể nhìn thấu người khí vận đi. Thiên vận quả kỳ thật sẽ tự chủ chọn chủ, đối phương sẽ lựa chọn khí vận tràn đầy, người chọn chủ, ký chủ khí vận càng cường, thiên vận quả trưởng thành càng nhanh. Nguyên tắc bên trong, bởi vì nữ chủ khí vận ngập trời, thiên vận quả chủ động sẵn sàng góp sức. Hắc quạ đen gật gật đầu, nói, đương nhiên, bản đại nhân không gì làm không được. Sở Diệp híp mắt nói, phía trước tiến bí cảnh người có hay không khí vận đặc biệt tràn đầy, nam chủ cùng nữ chủ phía trước vào được, không biết này chỉ quạ đen phát hiện không có. Hắc quạ đen nghĩ, nói, nhưng thật ra có hai cái khí vận không tồi nam nữ, bất quá không có gì ánh mắt, cư nhiên chướng mắt bản đại nhân. Sở Diệp nhìn hắc quạ đen, nói, cái kia nữ có phải hay không lớn lên cùng Sơ Văn có điểm giống? Hắc quạ đen nhìn chằm chằm Lâm Sơ Văn nhìn một hồi, nói, đúng vậy, là có chút giống. Sở Diệp thầm nghĩ, rốt cuộc là nam chủ, nữ chủ a, mặc dù là không có được đến hắn Ngọc Trụy không gian, khí vận như cũ thực tràn đầy, cái kia nữ khế ước một con trà tiên điểu, thật là vụng về, kia chỉ tạp mao điểu như thế nào có thể cùng ta so? Nữ nhân kia cư nhiên chướng mắt ta, không biết cái gọi là. Sở Diệp, trà tiên điểu cũng là thượng phẩm hồn thú, phẩm tướng không kém, liền bán tương mà nói, trà tiên điểu xác thật muốn so hắc quạ đen thượng cấp bậc rất nhiều. Bình thường tình huống, người bình thường hẳn là đều sẽ lựa chọn trà tiên. Điều, Sở Diệp hít sâu một hơi, thầm nghĩ, hắc quạ đen tìm tới nữ chủ. Nhưng là, nữ chủ từ bỏ sao? Nguyên tắc bên trong, nữ chủ hẳn là phát hiện thiên vận quả. Gương mặt thật, hiện tại nữ chủ nhãn lực lui bước sao? Lại hoặc, là nữ chủ nguyên bản là bằng vào la bàn, mới phát hiện thiên, vận quả bất phàm. Hắn trước tiên đoạt nam chủ Bạch Hồ, Sơ Văn lại khế ước nữ, chủ thiên vận quả, không biết về sau sẽ đi đến tình trạng gì. Sở Diệp nghĩ nghĩ, nói, người cảm thấy Sơ Văn cùng kia nữ tu, khí vận, cái nào càng tràn đầy một ít. Lâm Sơ Văn nghe được Sở Diệp vấn đề, tức khắc có chút khẩn, trương lên, hắc quạ đen chớp chớp mắt, nói, tự nhiên là chủ nhân khí vận, càng tràn đầy một ít. Lâm Sơ Văn nghe được hắc quạ đen nói, âm thầm thở dài nhẹ, nhõm một hơi. Sở Diệp thầm nghĩ, nữ chủ khí vận hẳn là cắt giảm không ít. Nói, cách khác, hẳn là nữ chủ khí vận càng tràn đầy. Sở Diệp vuốt ve ngọc trụy không gian, nói, khí vận trấn vật, rất lợi hại sao? Hắc quạ đen gật gật đầu, nói, đây là tự nhiên, ngươi người mang khí vận trấn vật, lại không biết vật ấy cường đại, thật là đáng thương khí vận trấn vật, người tài giỏi không được trọng dụng. Sở Diệp, hắn chỉ là tùy tiện hỏi một chút, hắn đương nhiên biết ngọc trụy không gian thực ghê gớm. Hắc quạ đen nhìn Lâm Sơ Văn, có chút lấy lòng nói, chủ nhân, ta có lễ vật dâng lên. Lâm Sơ Văn có chút tò mò nói, lễ vật? Sở Diệp chút tò mò nhìn hắc quạ đen, nói, lễ vật, cái gì lễ vật? Hắc quạ đen rầu rĩ nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, nói, không phải cho ngươi, ngươi lại không phải chủ nhân của ta, ngươi hiện tại có phải hay không thực hối hận? Hắc quạ đen kỳ thật nhìn chúng Sở Diệp nhiều một ít. Ở hắc quạ đen xem ra Sở Diệp khí vận muốn càng vì tràn đầy một ít, còn có khí vận trấn vật, đáng tiếc Sở Diệp chướng mắt nó. Đương nhiên Lâm Sơ Văn khí vận cũng không kém, khí vận trấn vật tuy rằng là Sở Diệp, nhưng Lâm Sơ Văn làm Sở Diệp đạo lữ cũng chia lãi tới rồi không ít khí vận. Sở Diệp thuận miệng có lệ hắn, đúng vậy đúng vậy, ta hối hận đã chết, như thế nào liền bỏ lỡ ngươi như vậy một con cực phẩm hồn sủng đâu, hắn có cái gì hảo hối hận? Sơ Văn chính là hắn, hắc quạ đen càng lợi hại càng tốt. Hắc quạ đen ngẩng đầu nói, này còn kém không nhiều lắm, làm cực phẩm hồn thú lại lần nữa bị người trở thành rác rưởi. Hắc quạ đen tuy rằng cảm thấy những cái đó không ánh mắt ra hỏa đài luôn là ngu ngốc, nhưng là nhiều ít vẫn là đã chịu một ít đả kích. Lâm Sơ Văn đi theo hắc quạ đen đi tới một cái bí ẩn triền núi phía trên, hắc quạ đen từ triền núi bên trong đào ra mấy cái nhẫn chữ vật, đây là, hắc quạ đen phe phẩy cánh, nói, này bí cảnh phía trước phía sau từng vào mấy nhóm người, những người này để lại một ít đồ vật, đều cho ta thu thập đi lên. Sở Diệp, nga, một con sẽ tích cóp gia sản quạ đen. Này, sóng không lỗ a. Hắc quạ đen nhìn Lâm Sơ Văn, có chút lấy lòng nói, chủ nhân, nơi này có một quả nhẫn, là thuộc về một cái dược tề sư. Chủ, nhân nhìn xem có hay không có thể sử dụng. Lâm Sơ Văn cười cười, nói, đa tạ. Hắc quạ đen phe phẩy cánh, nói, không khách khí, không khách khí, chủ nhân chỉ cần mỗi tháng vì ta luyện chế một chi địa giai dược tề liền hào. Sở Diệp, Bạch cảm động, một tháng một chi địa giai dược tề, này chỉ chết quạ đen cũng không sợ căng chết chính mình. Lâm Sơ Văn ở một quả nhẫn chữ vật bên trong phát hiện một quả ngọc giản. Đây là, Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn liếc mắt một cái, nói, phát hiện thứ tốt, sao? Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, đúng vậy, là một quả đan thuật. Truyền thừa ngọc giản, Lâm Sơ Văn đôi mắt bên trong hiện lên nồng đậm vui sướng chi. Xác, hắn này một quả ngọc giản ký lục vạn thú điện không ít cao. Thâm dược tề truyền thừa, thập phần khó được, có này cái ngọc giản, hắn dược tề thuật lại có thể tinh tiến vài phần. Sở Diệp, này chỉ hắc quạ đen quả nhiên có chút năng lực. A, truyền thuyết, thiên vận quả có thể cho người ta mang đến vận may, phía trước hắc quạ đen nói sẽ trợ Lâm Sơ Văn chờ thành thiên cấp dược tề sư. Sở Diệp cũng không để trong lòng, này sẽ lại không thể không thận trọng. Cách chương.